Chương 266, vai phụ kết cuộc, nhân vật chính lên đài. Tê đùng sờ héo láo đông nhiên đập cánh trùng sát mặt đất bay trốn mà qua, thân hình xoay một cái một lần nữa điều chỉnh tư thái bay tới tiệp chủ bên người, trong ánh mắt lập lòe đấu trí cùng bất khuất ánh sáng. Bất kể là trước sở tồn S hay vẫn là vừa nãy thần đỡ tuyệt chiêu, đây đối với phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Mà As này còn sở hẻo là cốt khí đã vậy còn quá ngạnh, hiển nhiên lý giả cùng tết này một đôi sinh đôi tỷ đệ cu nở dê không nghĩ tới As sở hẻo láo lại vẫn có thể bỏ lên. Hàng này dĩ nhiên chết giang đến trình độ như thế này, hẳn là mở cút máy đi. Bất quá giật mình quy giật mình, sinh đôi tỷ đệ cu nở dê không phải ngày thứ nhất giữa đường quán huấn luyện ra, hai nhân mã trên một lần nữa điều chỉnh tâm thái. As trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn muốn sở hẻo láo chịu đựng. Lại nói lúc trước này con sở hẻo lập tiến hóa trước chính là cam hoa rừng rậm tái lào đầu lĩnh, một thân ngông nên nhượng nó từ không dễ dàng khuất phục. À thu phục tái lập thời điểm có thể rất là tiêu tốn bình thường tâm tư, này con phi hành hệ phở lì hình thái sùng vật mạnh mẽ chống đỡ trụ tiệp chủ nhiều lần thần đỡ tuần thần đỡ có mà hoàn toàn không sợ. So với thẻ tiệp chủ hướng về sở hẻo lão biểu thị chính mình ấy nấy, trước nó muốn dùng thần đỡ tuyệt chiêu trợ giúp đồng bạn giải vây. Ai muốn nhưng là nhượng sổ dọc cùng lần ạ tổn ngược lại lợi dụng nó lôi điện làm vũ khí tiến hành công kích. Tuy rằng tiệp chủ là vô tâm chi thất, thế nhưng tạo thành hậu quả nhưng chân thực nhượng đại vương á chịu đựng thương tổn to lớn. Tê đùng sờ béo lập thu nạp cánh chậm rãi bay xuống đến tiệp chủ bên người, một lần nữa cùng sóng vai mà chiến. Hiển nhiên ạ này con sờ béo lào rất có cái nhìn đại cục hơn nữa đối xử đồng bạn tính khí rất tô tờ nếu như đổi làm là có phì chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Đã sớm khà khà khà hắc hét tầm không nớt. À con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu giữa không trung song song trôi nổi cùng nhau sổ dọc cùng lợn nạ tổn. Trong lòng trải qua là chuyển qua trăm nghìn loại ý nghĩ, đối phương phối hợp thực sự là quá hiểu ngầm, lại như là một cái hoàn chỉnh toàn thể ở với hắn chiến đấu. À trong lòng không ngừng hò hét, ta đến tuột cùng nên làm gì, đến tuột cùng như thế nào mới có thể đánh vỡ phối hợp của bọn họ nơi so tài bên cạnh. Vốn là hô tủ cổ chuẩn bị tiếp nhận As Long một lần nữa ngồi xuống, nhưng nhìn As hiện tại đối mặt quẫn cảnh hắn biết, nếu như không có linh quang lóe lên rôn nở dê như đốn mở dòng suy nghĩ như vậy cuộc tranh tài này thắng bại trải qua xác định. Sơ héo là cùng tiệp chủ hiện tại chỉ là đang rẽ rùa khổ sở thôi, chiến đấu tiến hành đến vào lúc này chúng nó trải qua hoàn toàn ở hạ phong. As thật lâu không có truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh, sinh đôi tỷ đệ nhưng là có cảm giác trong lòng đồng thời phất tay phát động tiến công. Lợn nạ tổn sổ dốc, dùng sản sở tỏm sổ dốc cùng lợn nạ tổn cùng nhau động tác, trong nháy mắt nơi so tài cuốn lên một trận mánh liệt sạn nở tỏm trong nháy mắt khuyết tán toàn bộ sân bãi, cắt vàng đầy trời không ngừng che đậy tầm nhìn. Hơn nữa sản sở tỏm đối với tiệp chủ cùng sở hẻo là có lớn vô cùng ảnh hưởng. À lấy tay che mặt tránh né mánh liệt báo cắt thổi tới, khi mắt, thế nhưng trước mắt nhưng là một mảnh cắt vàng tế mụ, hoàn toàn mất đi sổ dốc cùng lợn nạ tổn thân hình tung tích. Sản sở tòm đối với nham thạch hệ dốc 2, địa diện hệ gờ dừng thai cùng cương thiết hệ sở tờ 2 bổ kẹ mẩn không hề tác dụng, vì lẽ đó không chỉ không ảnh hưởng tới sổ dọc cùng lần nạ tổn ngược lại sẽ thành vì chúng nó che chở tốt nhất. À cắn răng cánh tay vung lên ngưng tiếng quát lên, nếu không cách nào bắt lấy đối thủ phương vị như vậy chỉ cần dùng này một chiêu. Tiếp chú nhảy đến sở héo lào trên người, à ý gì ồ ạ sở tê đùng sở héo lào một tiếng gầm lên. Thân thể ở giữa không trung hoàn thành một cái Thomas đại quay về, lại như là một đạo mũi tên nhọn bình thường cắt ra cắt vàng đầy trời màn che. Coi như gánh vác tiệp chủ thế nhưng vẫn có thể làm ra như vậy độ khó cao động tác. Này con sở héo là quả nhiên rất có một bộ xuyên phá sản sở tòm sở héo là trong nháy mắt bắt lấy sổ dọc thân hình, thân thể xoay chuyển trực tiếp hướng về mục tiêu gấp vút đi. Sổ dọc không ngờ rằng đối thủ lại có thể bắt lấy vị trí của chính mình. Thân thể lúc này hướng về một tinh mặt sau tránh né mà đi. Tiệp chủ từ thân thể nhảy một cao ý nhảy đến một tinh mặt trên, mà sờ héo lão nhưng là vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng cung vững vàng khóa chặt sổ dọc thân thể sau đó cấp tốc phi xuống tới. Tiệp chủ từ thân thể bay khắp thuận thế lấy ý rộng tài đối với sổ dọc làm hai lần đòn nghiêm trọng. Âm đông một tiếng, tuy rằng lấy tiệp chủ thể hình có thể gây sức mạnh có hạn, thế nhưng ỷ rộng tài dù sao cũng là cương thiết hệ sở tài hai sở kỳ hiệu, đối với nham thạch hệ dốc thai sổ dọc tới nói hiệu quả nổi bật. Sổ dọc rên lên một tiếng thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất trên, nhưng mà còn không chờ As phát động truy kích, lỡ nạ tổn nhưng là vòng tới sở hẻo là cùng tiệp chủ phía sau. có thể màu xanh lam sơ bỉm khuyết tán bắn nhanh ra, trong chớp mắt liền đem Sở Hẻo Lạc cùng tiệp chủ đóng băng đông lại thành một cái to lớn khối băng. Ác kinh hại đến biến sắc, nhưng vào đúng lúc này là nạ tồn cùng sổ dọc ánh mắt lại là lập lòe một đạo có thể hào quang màu xanh lam, vô số đạo màu tím lam lực lượng tinh thần kia sáng còn như thực chất từ bốn phương tám hướng hướng về Sở Hẻo Lạc cùng tiệp chủ hoành bắn tới. Chỉ là phụ tụ sĩ tật nguyên lai vừa nãy ở sổ dọc cùng lần nạ tổn cuốn lên sản sở tổng thời điểm liền thừa cơ phát động phụ tụ sĩ tật tuyệt chiêu, mà những này lực lượng tinh thần kia sáng mãi đến tận hiện tại mới đột nhiên phát động. Lúc này cơ thực sự là nắm giữ vừa đúng, ác tiệp chủ cùng Sở Hẻo Lạc không hề liệt ngoại bị nhấn chìm ở một mảnh lực lượng tinh thần kia sáng bên trong. Phụ tụ sĩ tật kích thích ra liên tiếp tiếng nổ vang. Đầy trời cho bụi tỏ khắp đem sổ dọc cùng lần nạ tổn vùi lấp ở một đám bụi trần bên trong. Ác kinh ngạc há hốc miệng sau đó rốt cục phản ứng lại là lớn. Tiếp chủ, Sở Hẻo Lạc nhưng mà mặc cho ác làm sao lên tiếng hô to đều là một chút động tĩnh đều không có. Bụi bặm dần dần tiêu tan. Tiếp chủ cùng Sở Hẻo Lạc thân hình rốt cục xuất hiện ở đại gia tầm nhìn ở trong. Thế nhưng hai con bổ kẹ mần nằm ở một cái to lớn hố động bên trong con mắt hiện vòng xoáy hình. Trải qua triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài trong tay cờ sĩ dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án nói, Sở Hẻo Lạc cùng tiệp chủ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, số dọc cùng lần nạ tổn thắng lợi, vì lẽ đó bản cuộc tranh tài cuối cùng người thắng trận là một tệp gym huấn luyện ra lý giả cùng tiết hảo, chuẩn bị kết thúc. Long vô vô tủ cổ vai nói rằng, hiện tại vai phụ hí phần hát xong, giờ đến phiên hai chúng ta nhân vật chính lên đài rồi. Long cùng đã sớm không kiềm chế nổi tủ cổ đi tới nơi so tài trên, nhìn ôm một thân vết thương tiệp chủ Long đặt tại ạt trên bả vai trầm giọng nói rằng, dư thừa lời an ủi ta liền không nói, ngươi to lớn nhất ưu điểm chính là này một viên vĩnh không buông tha tự tin, vì lẽ đó căn bản không cần ta đi dạy ngươi làm thế nào. So với thẻ Long trên bả vai tiệp chủ trực tiếp nhảy đến nơi so tài trên, ý chí chiến đấu sục sôi khí thế dồi dào. Chính là tiểu bì đồng học lần thứ nhất tham gia đạo quán thi đấu. Hay là ở về điểm này tiểu bì đồng học không sánh được gà tiệp chủ, thế nhưng liền đối với chiến đấu khát vọng cùng thắng bại nổi lên nói, rất rõ ràng tiểu bì đồng học muốn còn hơn nhiều tiệp chủ. Cùng mẹ thò như thế, làm phục chế phẩm sinh ra ở trên thế giới này, hay là tiệp chủ trong tiềm thức thì có một cái quyết tâm, giống nhau lúc trước mẹ thò như thế quyết tâm. À, nhìn Long tiệp chủ ngẩn người, bất quá hắn không có nói nhiều. Mà là ôm tiệp chủ lui trở về nơi so tài bên cạnh. Vẫn lấy tiểu đại nhân tự xưng tiểu khi thấy Long phái ra tiệp chủ không nhịn được nói rằng, đạo quán thi đấu bình thường người khiêu chiến đều được hưởng hậu chiêu trước tiên công đặc quyền, thế nhưng Long dĩ nhiên vội vội vàng vàng liền phái ra tiệp chủ, rõ ràng ạt ở trên cuộc tranh tài trong liền ăn vị đắng mát lời còn chưa nói hết trực tiếp bị may đồng học một quyền đập vào trên đầu. Quay đầu nhìn một chút cũng không có bởi vì mắt mà lưu ý à may đồng học lúc này mới lấy ra làm tỉ tỉ khí thế. Ngươi nói như thế nào đây, làm khán giả ngươi chỉ cần yên lặng mà ngồi ở chỗ này là tốt rồi. Hơn nữa ngược lại đây là siêu năng lực hệ xì tay hai đạo quán, cuối cùng còn không cũng là muốn phái ra siêu năng lực hệ xì tay hai bộ kẻ mận. Tỉ tỉ lại bắt nạt ta, rõ ràng chính ngươi chính là một cái tiểu bạch thế nhưng là hàng ngày ở trước mặt ta bại cái giá. Đúng là đáng ghét ta, tại sao lúc trước không phải ta trước tiên sinh ra đây, nếu như ta là ca ca ta cu nở dê nhất định phải ở tỉ tỉ trên đầu gõ trở lại. Mắt ôm đầu ở nơi đó căm giận bất bình, thế nhưng may đồng học một cái lở rồi lại là đem hắn dọa lui về, bé ngoan trốn ở một bên trong góc. Ngữ Long Đại Tiểu Thư nhìn này một đôi tỉ đệ cười nói, may cùng mát quan hệ rất tô tờ đây, bất quá mát quân ý nghĩ của ngươi không được đây, làm ca ca liền muốn bảo vệ em gái của chính mình. Nào có nói làm ca ca hàng ngày gõ muội muội đầu tới. Su gì cười nói với cờ, đó là lạn sở thiên vương thực sự là quá ưu tú, có như vậy một cái ca ca nhất định là phi thường chuyện hạnh phúc đi. Trên thực tế tỷ đệ cùng huynh muội trong lúc đó coi như thế nào đi nữa chơi nháo thậm chí bình thường nháo một ít mâu thuẫn cùng ma sát, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó tình thân nhưng là làm sao cũng không cách nào không nhìn, lại như là đại sĩ cùng mỹ ti. Bình thường huyên náo như thế nào đi nữa hung thế nhưng thời khắc mấu chốt hay vẫn là chị em tốt. Sạ Cú Giái Đại Tiểu Thư nhìn may đồng học cùng Ngự Long Đại Tiểu Thư khá là hâm mộ nói rằng, vừa vặn à, hảo tỷ đệ, hảo huynh muội còn có chị em tốt, nhưng ta một mực là một cái ca ca đệ đệ hoặc là tỷ tỷ muội muội đều không có, thân đơn bóng chiếc thật đáng thương đây. Nhìn xạ cụ di ái đại tiểu thư bộ này hữu hoán dáng vẻ ạ lẹt xạ đại ký giả lên tiếng nói rằng, lộ ấy đại sư cùng xạ cụ di tiểu thư cùng cả dẹn đại sư đều không phải hảo bạn thân à, nói như vậy lên giữa các ngươi quan hệ không so với bình thường huynh muội cùng tỷ đệ phải kém đi. Nghe được ạ lẹt xạ đại ký giả, xạ cụ di ái đại tiểu thư cùng cả dẹn không khỏi mà liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt xoay chuyển đã qua. Tuy rằng hai người này đều cùng lộ ấy là hảo bạn thân, thế nhưng xạ cụ gì ái đại tiểu thư cùng cả rèn cũng không phải, thậm chí ngay cả bình thường thôi bằng hữu cũng không bằng. Không chỉ là hai người bọn họ, nhân gia nói bạn thân liền bằng hữu cũng không tính, xem ra này không phải không có lửa mà lại có khói. Nữ là một loại rất kỳ quái hơn nữa rất ý muốn sở hữu rất mạnh động vật, ít có nữ nhân đồng ý cùng nữ nhân khác cùng chung chính mình bạn thân. Alexa đại ký giả nhận ra được hiện trường này không khí ngột ngạt, biết tự mình nói không nên nói, lúc này ngậm miệng đưa ánh mắt chuyển hướng nơi so tài. Mà xạ cụ di ái đại tiểu thư cùng cả rèn đồng dạng là không chút biến sắc mà rời đi sự chú ý, lặng lẽ bỏ qua cái này làm người lúng túng đề tài. Nhưng mà ánh mắt của hai người nhưng là không hẹn mà cùng mà tập trung ở nơi so tài lòng trên người, đáy lòng dĩ nhiên một cách lạ kỳ hiện ra tương đồng tâm tình. Nhưng mà Long hiện tại một lòng một dạ tập trung ở đạo quán thi đấu trên, hắn không có sạp gì nạ như vậy siêu cường sáu cảm, cho nên khi nhiên không biết mình đã bị người nhìn chằm chằm. Bên người tủ cổ ở Long phái ra bộ kẹ mẩn sau đó đồng dạng không có chần chờ chút nào, bộc bản văng ra, chả gì giật gào thét vỗ này rộng lớn cánh chậm rãi hạ xuống ở tiệp chủ bên người, quả nhiên là tủ cổ mới lên cấp vương bài đại tướng tiệp chủ cùng chả gì giật à, đúng là lo lắng chết ta rồi. Sinh đôi đệ đệ vỗ vô ngực sau đó đối với Long nói rằng, tối ngày hôm qua ta liền vẫn muốn nếu như hôm nay Long đại sư nếu như phái ra dịch của dạ ta cùng tỷ tỷ hẳn là ứng đối như thế na ho, ta còn tưởng là kinh được sợ một buổi tối đây. Long phiên một cái liếc mắt trong lòng không nhịn được phúc nghị một câu, hắn nếu như sử dụng dịch của dạ các ngươi chính là như thế nào đi nữa lo lắng sợ hãi cu nở dê không dễ xài à. Thiên không chi Long vừa ra mã không nói đạo quán còn không đem một FCT toàn bộ sốc mới là lạ. Bất quá là một hồi đạo quán thi đấu, nơi nào dùng như vậy đại phí hoàng hốt. Bất quá Long đối với sinh đôi xưng hô chính mình làm đại sư trong lòng hay vẫn là không nhịn được thiết vui một phen. Này lại là lần đầu tiên có người gọi mình làm đại sư a. Tuy rằng ở trong đó có rất lớn lượng nước nhưng cái này cũng là chuyện sớm hay muộn mà. Tu cổ nhìn thấy Long này âm thầm dáng dấp đắc ý không nhịn được ở hắn trên bắp chân đá một cước, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói rằng, đại thúc, chúng ta đây là đang tiến hành đạo quán thi đấu đây, chuyên tâm một điểm. Long cu nở dê nhận ra được chính mình có chút đắc ý quá mức, vội vã ho khan hai tiếng sau đó tập trung ý chí đem sự chú ý một lần nữa quay lại đến nơi so tài trên. Mà vào lúc này sinh đôi tỷ đệ lì dạ cùng tết đem chàng thượng sổ dọc cùng lần ạ tổn thay kết cục. Một lần nữa móc ra hai con bột bản vứt ra ngoài. Quần trắng phiêu phiêu gạ đệ và cùng một thân trang phục gạ lạ xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Này một đôi cùng trước sổ dọc cùng lần nạ tổn tổ hợp QNZ rất phối hợp, không hổ là có cảm giác trong lòng sinh đôi tỷ đệ. Nơi so tài bên cạnh ngự Long đại tiểu thư lên tiếng nói rằng, không nghĩ tới lần này lì dạ cùng tệt dĩ nhiên sẽ phái ra siêu năng nữ hoàng cùng siêu năng đấu sĩ tổ hợp. Gạ đệ và cùng gạ lạ tổ hợp so với trước lần nạ tổn cùng sổ dọc tổ hợp cùng khó đối phó đây. Hơn nữa nhất mấu chốt nhất chính là giữa hai người phối hợp vấn đề, Long cùng tủ cổ tuy rằng có như vậy một điểm hiểu ngầm, thế nhưng lì dạ cùng tết bọn hắn nhưng là vô cùng không kẽ hở a, ánh mắt của mọi người đều bắn chúng ở nơi so tài bên trên. Long nhìn một chút nơi so tài bên cạnh as nói thầm trong lòng nói rằng, trước ta nhưng là đã đem mạnh miệng đều thả ra ngoài. Lần này nói cái gì cu nở dê không thế ở ạt trước mặt mất mặt. Nhất định phải làm cho tên tiểu tử này nhìn, tuy rằng đồng dạng là bị trụ, thế nhưng ở không giống huấn luyện ra trong tay hội phát huy ra không giống nhau sức chiến đấu. Bên sân trọng tài trong tay cờ xí vừa vung lạc, Long cùng tủ cổ cánh tay vung lên đồng thời phát sinh chiến đấu chỉ lệnh. Bị trụ, thờ nở tuân trạ gì dơ, phở lạ mẹt dạo ở.